tuy vẫn còn chút khẩn trương nhưng đã hoàn toàn buông lỏng tay, đang muốn duỗi tay đem cô bế lên, thì cô gái nhỏ lại đột nhiên bị một cỗ lực đạo kéo về phía sau, lại một lần dựa vào trong lồng ngực kia. Mục Nhạc nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của cỗ lực đạo kia. Cháu nghĩ, Từ Gia bị anh đến có chút nhút nhát, lại kiên quyết cắn răng, thẳng tắp đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt hơi đề phòng. Dung Dung vẫn nên ở cùng bọn cháu đêm nay thì hơn, đã trễ thế này, Dung Dung lại uống rượu, cháu nghĩ không quá tiện. Cô nói lời này có chút hàm xúc, nhưng cũng không cần vạch trần. Cô không biết giữa Diệp Dung cùng chú Mục Tiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt Mục Nhạc nhìn Diệp Dung, cái loại ôn nhu cùng đau lòng này dường như hận không thể bộc phát ngay. Chẳng sợ Diệp Dung hơn phân nửa cũng có tình cảm với anh ta, nhưng cô gái nhỏ lúc này đã say đến thần trí không rõ, cô làm sao có thể mặc kệ để cô ấy đi theo một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này lại có tình cảm khác thường với cô ấy. Mục Nhạc nhíu mày đến càng chặt, khuôn mặt trầm xuống nhìn cô. Từ Gia hít vào một hơi thật sâu, dùng sức đem Diệp Dung bảo hộ trong lòng mình, thẳng lưng không chút nào sợ hãi đón nhận ánh mắt của anh. Chương 22, lăn lộn, anh Tiểu Nhạc, hai người giằng co. Diệp Dung bị lôi kéo rời khỏi Mục Nhạc rốt cuộc cũng phản ứng lại, một lần nữa thút tha thút thít nhỏ giọng nức nở, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Mục Nhạc, gương mặt đẫm nước mắt. Anh Tiểu Nhạc, đừng không cần em, bộ dáng nỉ non nức nở của cô cuộn tròn thành một đoàn thoạt nhìn trông thực tội nghiệp, giống như mèo nhỏ kêu meo meo, nhìn nhu nhược đáng thương đến lạ thường. Thần sắc Mục Nhạc lập tức mềm mại xuống, một lần nữa duỗi tay ra, liếc mắt nhìn Từ Gia một cái. Tôi chỉ mang cô ấy trở về nghỉ ngơi cho tốt, dù sao đây cũng là xuất phát từ sự cảnh giác Từ Gia là thật tình quan tâm Diệp Dung. Sự đề phòng của Mục Nhạc đối với cô ấy cũng thay đổi, đáy lòng cũng mơ hồ có chút vừa lòng, lúc này nói chuyện với cô ấy ngữ khí không khỏi chậm lại. Ánh mắt anh nhìn Diệp Dung thật sự là quá mức ôn nhu, mang theo hối hận lại tràn đầy đau lòng. Từ Gia chần chờ chốc lát, chung quy vẫn buông lỏng tay ra, nhìn anh thật cẩn thận ôm ngang cô gái nhỏ lên, lại tỉ mỉ dùng áo khoác bao lấy cô ấy. Thuê một gian phòng có giường lớn đi, ba người chúng ta một phòng, ở cùng một chỗ có thể lẫn nhau. Từ Gia thu hồi ánh mắt, đảo qua nhìn Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sắc khí âm u giữa chân mày đã rút đi không ít. Mục Nhạc gật đầu, ôm Diệp Dung ra ngoài đi tới chỗ người phục vụ dặn dò vài câu, nhìn thấy người phục vụ giúp ba cô gái thuê một căn phòng tốt rồi, được đỡ vào phòng, đóng cửa lại, lúc này mới yên tâm rời đi. Ban đêm gió lớn, Mục Nhạc không yên tâm nên đem áo khoác bọc cô gái nhỏ kín hơn một chút, bước nhanh tới bãi đỗ xe, mở cửa xe bên ghế lái phụ, khom lưng muốn ôm Diệp Dung vào xe. Cô gái nhỏ có chút mờ mịt liếc mắt, nhìn chỗ ngồi một cái, mơ hồ ý thức được là Mục Nhạc muốn buông cô ra, liền nóng nảy, quay mặt lại chui đầu vào trong ngực Mục Nhạc, đôi tay gắt gao ôm lấy cổ anh, cũng không nói gì khác, chỉ mềm mại lặp lại, anh Tiểu Nhạc, anh Tiểu Nhạc, dù thế nào cũng không chịu buông ra. Mục Nhạc chỉ cảm thấy trái tim mình đang biến hóa, cúi đầu xuống nhìn con mèo nhỏ đang gắt gao chôn trong ngực chính mình, thút tha thút thít nức nở không ngừng gọi một tiếng anh, rốt cục lắc lắc đầu, thở dài, đáy mắt lại càng thêm phần ôn nhu. Mục Nhạc dứt khoát ôm Diệp Dung thuê xe về nhà, ngồi vào taxi, cô gái nhỏ dường như lại co quắp lại. Cô rời khỏi lồng ngực anh, thật cẩn thận dựa gần anh ngồi xuống, nghĩ muốn gần chút nữa rồi một chút nữa, nhưng lại sợ anh tức giận, chỉ có thể ngồi cạnh anh, ngẩng mặt bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, như sợ anh lại đột nhiên biến mất một lần nữa, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo anh. Mục Nhạc thở dài một tiếng, duỗi tay ôm cô gái nhỏ đặt lên đùi mình. Cô gái nhỏ tựa hồ có chút kinh ngạc mà mở to đôi mắt mèo tròn xoe, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm mặt anh, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn, một lát sau thật cẩn thận bò đến bên ngực anh, hơi thăm dò chậm rãi đem gương mặt mình dán lên ngực anh, cuối cùng ngẩng mặt lên, tươi cười với anh một cái thật thỏa mãn lại có chút lấy lòng. Mục Nhạc siết lại hai tay, gắt gao đem cô ôm trong lòng. Chung cư của Mục Nhạc cách đấy cũng không xa, rất nhanh xe taxi đã thuận lợi tới nơi. Mục Nhạc ôm Diệp Dung lên lầu. Lúc này cô gái nhỏ đã an tĩnh trở lại, không khóc, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực anh, chỉ là vẫn cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, giống như sợ anh đột nhiên biến mất, đến cả chớp mắt cũng không cần. Cô khóc khiến đôi mắt cùng cái mũi đều đỏ bừng một mảnh, trên mặt còn loang lổ nước mắt, nho nhỏ mềm mại một đoàn rúc ở trong ngực anh, thoạt nhìn càng thêm tội nghiệp. Mục Nhạc ôm cô vào nhà vệ sinh, lấy khăn lông nhúng vào, nước ấm rồi vắt khô, dù nói gì cô cũng không chịu buông anh ra. Mục Nhạc chỉ có thể để cô gái nhỏ ngồi ở bên rìa bồn tắm, đôi tay vẫn nắm chặt vạt áo chính mình, một bên anh xoay người đi mở vòi nước. Sau đó anh khom người, một tay nâng mặt cô, tay còn lại cầm khăn lông cẩn thận từng chút một giúp cô nàng lau sạch nước mắt, động tác mềm nhẹ đến có chút không thể tưởng tượng. thậm chí sợ đôi mắt cô ngày mai sẽ sưng húp lên. Anh thận trọng dùng khăn lông ấm cẩn thận đắp lên mắt cô trong chốc lát. Cô gái nhỏ hình như cao hứng cực kỳ, cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại đôi mắt, rất giống một con mèo nhỏ được thỏa mãn. Mục Nhạc xoa xoa tóc cô, lại ôm cô vào phòng bếp, làm cho cô một cốc nước mật ong, rồi ôm cô trở lại phòng khách, đặt cô ngồi ở trên đùi chính mình, thấp đầu giúp cô uống nước giải rượu. Cô gái nhỏ thoạt nhìn muốn phát ngốc lại có chút buồn ngủ, mở nửa con mắt ngước lên nhìn anh, lại cúi đầu nhìn cốc mật ong kia, mở miệng nhỏ nhắn ngáp một cái. Mục Nhạc có chút buồn cười, nhịn không được xoa xoa tóc cô, thấp đầu ôn nhu dỗ cô, "A Dung, uống một chút nước mật ong để giải rượu, bằng không ngày mai sẽ đau đầu không thoải mái." Cô gái nhỏ nghiêng đầu, hơn nửa ngày mới phản ứng lại xem anh nói cái gì, nghe lời mà mở miệng, uống một ngụm nho nhỏ. Ngoan, Mục Nhạc tựa cầm lên vai cô, ôm cô cười một tiếng, thanh âm của anh trầm thấp, có chút khàn khàn, lại mang theo nồng đậm sùng nịnh, tuy thần trí không rõ, nhưng gương mặt cô gái nhỏ trong lòng ngực lại vẫn theo bản năng nổi lên một tầng đỏ ửng. Quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, gần gũi dường như không có khoảng cách. Anh thậm chí có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của cô không hề gặp trở ngại chiếu toàn bộ vào mặt mình, cùng hô hấp chính mình hòa quyện lẫn nhau. Ánh mắt của người đàn ông thâm trầm, cô gái nhỏ lại mờ mịt ngây thơ, nhưng đáy mắt vẫn như cũ phản chiếu thân ảnh của anh. Nghe lời, uống thêm một chút, Mục Nhạc lên tiếng dỗ dành cô. Diệp Dung ngốc ngốc quay đầu đi, uống thêm một ngụ, cái miệng nhỏ uống đến cực chậm, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ, không nửa điểm làm loạn như lúc uống say. An an tĩnh tĩnh mà uống xong, lại quay đầu lại cố chấp nhìn chằm chằm Mục Nhạc. Toàn thân mèo nhỏ giống như đều viết mấy chữ cầu vuốt ve, cầu thuận lông, cầu khích lệ. Mèo thường muốn được vuốt ve cho bộ lông mượt mà đó thuận lông. Đối với Diệp Dung thì đó chính là tóc á. Ánh mắt Mục Nhạc càng sâu. Nghe lời sờ sờ đỉnh đầu cô gái nhỏ tựa hồ bị sờ thuận lông đến, cực kỳ thoải mái, ghé vào ngực anh thỏa mãn nheo lại đôi mắt, nhỏ giọng nỉ non, anh Tiểu Nhạc, em rất ngoan, A Dung rất ngoan. Mục Nhạc xoa xoa tóc cô, lại một lần nữa bế cô lên đi vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ hiện tại này của cô, đêm nay hẳn là không thể tắm được rồi. Mục Nhạc nửa ôm nửa đỡ cô đứng trước bồn rửa mặt, kiên nhẫn nắm tay cô từng chút một giúp cô rửa sạch, lại một lần nữa rửa mặt cho cô, đắp khăn ấm lên mắt, lại lấy một chậu nước để cô rửa chân, rồi ôm cô đặt lên băng ghế nhỏ. Mục Nhạc ngồi xổm xuống bên người cô. Do tư thế, cô không nắm được vạt áo anh, chỉ có thể đưa tay lên trên, gắt gao bắt được bờ vai của anh. Hiển nhiên là có chút bất an, đừng sợ, tôi ở đây, không đi. Mục Nhạc kiên nhẫn dỗ cô, một bên đem ống tay áo của mình xắn lên một ít, sau đó nắm lấy mắt cá chân cô, động tác nhẹ nhàng giúp cô cởi tất, không biết do Mục Nhạc nhẹ giọng dỗ dành có hiệu quả hay do tiếp xúc tay chân làm cô can tâm hơn. Cô gái nhỏ nhanh chóng chấn định lại không ít, cúi đầu yên lặng nhìn động tác của Mục Nhạc. Diệp Dung lớn lên nhỏ xinh lại mảnh khảnh, mắt cá chân lại càng nhỏ, một bàn tay anh cũng có thể cầm trọn. Cởi tất, đôi chân trắng nõn của cô cứ như vậy mà lộ ra hoàn toàn, ở trong lòng bàn tay anh có vẻ lại càng thêm nhỏ xinh. Mặc dù đã say, nhưng hình như cô vẫn có chút thẹn thùng, đầu ngón chân mượt mà đáng yêu đều cuộn lại, thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Mục Nhạc không chút nào để ý, một tay nắm lấy chân cô, một tay múc nước ấm chậm rãi đổ lên chân cô. Nhiệt độ của nước đối với cô có chút cao, đột ngột làm cô có chút không quen, theo bản năng co rúm lại một chút muốn né tránh, lại vì bị anh chế trụ mắt cá chân nên không thể động đậy. Cô gái nhỏ có chút khẩn trương tránh né, mềm mại gọi anh Tiểu Nhạc, nóng, lập tức tốt lên thôi, rửa xong chân rồi ngủ, hử. Mục Nhạc vẫn như cũ kiên nhẫn dỗ cô, mắt thấy cô gái nhỏ trần trờ gật gật đầu, ngoan ngoãn không dãy giụa nữa, đáy mắt càng thêm nhu hòa, chờ cô hoàn toàn thích ứng với nhiệt độ của nước, lúc này mới nắm lấy mắt cá chân tinh xảo của cô bỏ vào nước ấm, chậm rãi giúp cô rửa sạch chân. Bộ quần áo ướt lần trước cô thay ra chưa có mang đi, lúc trở về anh đã giúp cô giặt sạch sẽ. Mục Nhạc giúp cô lau khô chân rồi rửa tự mình rửa sạch tay, thay đổi tư thế ôm cô trở về phòng ngủ đi lấy đôi tất lần trước cô để lại, một tay nâng mông cô, một cái tay khác đỡ chân cô, giống như ôm một đứa bé đang bám trên người. Tư thế này làm Diệp Dung có chút không thoải mái, nhưng lại cũng không dãy giụa, chỉ càng dùng thêm sức ôm chặt lấy anh, lúc này mới ổn định tốt thân mình. Mục Nhạc đặt cô lên trên giường, dỗ cô để đi xong tất, sau đó kéo chăn đắp lại giúp cô, đợi cô nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ, đang muốn đứng dậy rời đi, tầm mắt đảo qua lại như bỗng ý thức được cái gì, hơi giật mình, một lần nữa khom người vỗ vỗ đỉnh đầu cô gái nhỏ, A Dung, ngủ, buông tay được không, tay cô còn đang gắt gao nắm chặt áo anh. tay cô gái nhỏ đã bắt được, nửa híp mắt ngơ ngác nhìn anh, hơn nửa ngày mới như ý thức được cái gì, đột nhiên ngồi dậy, lắc lắc đầu, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, dường như có chút kinh hoàng. Anh Tiểu Nhạc, đừng, đừng đi, đừng, không cần em. Mục Nhạc cảm thấy có chút lo lắng, hít thật sâu một hơi, cúi người qua ôm lấy cô, ôm cô vào lồng ngực chính mình, vỗ về cô thấp giọng trấn an, tôi không đi, sẽ không thể không cần em, về sau sẽ luôn ở bên em, sẽ không bao giờ đi nữa. Cô gái nhỏ ở trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, gương mặt trong nháy mắt kinh hỉ, rất nhanh sau đó lại rũ mi mắt xuống, trong thanh âm tràn đầy bàng hoàng lo lắng, anh, gạt em, lại gạt em. Mục Nhạc trong nháy mắt nghẹn lời, anh đích thực đã lừa gạt cô, 10 năm qua, không hề gặp cô. Anh có chút chột dạ, lại hối hận, hận không thể đem chính mình ra đánh, nhưng rốt cuộc anh đã không còn là thiếu niên 18 tuổi xúc động nữa, ngây người rồi nghẹn lời qua đi, rất nhanh liền chấn định lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Dung, cũng mặc kệ cô lúc này có tỉnh táo hay không, ngữ khí trịnh trọng như là một lời thề ưng thuận. Thực xin lỗi A Dung, tôi không bao giờ đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô gái nhỏ thất thần một lát, ngay sau đó hơi do dự trong chốc lát, lại rốt cục vẫn không chịu buông vạt áo anh ra, dứt khoát đem gương mặt vùi vào trong ngực anh. Mục Nhạc cúi đầu, nhìn tiểu thân hình đơn bạc gầy gò của cô đang gắt gao chôn ở trong lòng mình không chịu buông tay, thở dài, vẻ mặt chậm rãi thả lỏng, lại một lần nữa đem cô gái nhỏ ôm lên mang vào phòng tắm, sau đó để cô ngồi ở trên thành bồn tắm, một tấc cũng không rời cùng chính mình đánh răng rửa mặt, cuối cùng lại ôm cô trở lại phòng ngủ. Anh cởi áo lông trên người mình ra, sau lại giơ tay cởi giúp Diệp Dung, cô gái nhỏ không có nửa điểm rãy dụa, ghé vào lồng ngực anh ngoan ngoãn cực kỳ, phối hợp duỗi tay duỗi chân, đem chính mình cởi đến chỉ còn một thân quần áo mùa thu, sau đó lại một lần nữa vùi vào trong lòng người đàn ông, thiếu áo một tầng áo lông cách trở, nhiệt độ cơ thể người đàn ông lập tức trở nên càng nóng rực rõ ràng. Diệp Dung đem mặt mình cọ cọ lên ngực anh, sau đó mỹ mãn mà nhắm mắt lại, cong cong khóe miệng. Mục Nhạc ôm cô cùng nhau nằm xuống, nhìn cô gái nhỏ ghé vào lồng ngực mình an tĩnh, lại một bộ dáng thỏa mãn, ánh mắt tối lại, cúi người sát vào cánh môi hồng nhạt của cô, đến khi gần trong gang tấc rồi lại đột nhiên dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn thay đổi phương hướng, đem nụ hôn rơi trên cái trán trơn bóng của cô, ngủ ngon, A Dung, môi anh dán vào trán cô, rơi xuống một cái hôn mềm nhẹ, thanh âm dán lên trán cô chậm rãi vang lên giữa không gian ban đêm an tĩnh. Cô gái nhỏ hình như đã có chút nửa tỉnh nửa mê, an an tĩnh tĩnh không có đáp lại, Mục Nhạc cũng không để bụng, lại một lần hôn lên trán cô, vươn tay tắt đèn, trong bóng đêm tối tăm, lại dị thường ấm áp. Chương 23, thích cháu. Diệp Dung luôn luôn sợ lạnh, một phần là do thể chất, khi ngủ luôn vùi cả người vào trong ổ chăn, nhất là vào thu đông, mỗi tối đều phải ôm theo một túi nước ấm mới có thể an ổn mà ngủ, nhưng đêm nay, cô lại phá lệ ngủ đến ấm áp vô cùng, không giống với ngày thường khi tỉnh lại là cảm giác hơi lạnh của túi nước, ngược lại giờ phút này quanh thân bị một cái lò sưởi thật lớn gắt gao vây lấy, vờn quanh, ấm áp này làm cô không muốn tỉnh lại. Diệp Dung nhắm mắt lại, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhịn không được hướng tới lò sưởi to lớn bên cạnh cọ cọ, sau khi cảm thấy mỹ mãn rồi, lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách gần hơn, để cảm thụ thêm một chút cái loại ấm áp làm người ta an tâm này. Sau đó mới chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu xám. Cô gái nhỏ híp mắt, mênh mang nhìn chằm chằm hồi lâu, sau khi nhìn kỹ mới ý thức được đây là một người đàn ông. Thứ mà cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm, chính là lồng ngực rắn chắc của đàn ông, mà cánh tay người đàn ông này đang gắt gao ôm lấy chính mình, đem chính mình thỏa đáng vây lại trong ngực, để cô dán chặt vào lồng ngực anh. Diệp Dung cả kinh, cả người gần cứng đờ, cơ bắp lẫn thần kinh đều muốn nổ tung, có chút máy móc hơi hơi nâng đầu, dọc theo ngực tới cổ hướng lên trên nhìn là một gương mặt tuấn lãng lại quen thuộc, là Mục Nhạc. Diệp Dung lập tức thả lỏng xuống, chỉ là ngay sau đó, cô gái nhỏ liền vội vội vàng vàng rũ mi mắt, rồi thu hồi tầm mắt, đáy mắt lại dâng lên một hồi khẩn trương so với vừa rồi còn gấp gáp hơn. Anh vẫn còn nhắm mắt, hô hấp vững vàng, hẳn là chưa tỉnh lại. Diệp Dung nỗ lực an ủi chính mình, có chút gian nan cố gắng làm cho chính mình chấn định lại. Thật vất vả chờ đến lúc gần như không còn hoảng loạn nữa, cô hơi do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn là không nhịn được, thật cẩn thận chậm rãi ngẩng đầu, lén lút nhìn chằm chằm mặt anh, giống như lần đó từ trong ngực anh tỉnh lại, chuyện là từ khi nào, vẫn là 10 năm trước đi, khi đó cô mới có 9 tuổi, anh 18 tuổi, vào cái buổi chiều trước khi anh xuất ngoại, anh đã đặc biệt tới gặp cô, đem cô ôm vào trong ngực kiên nhẫn dỗ dành, nói với cô rằng cho dù anh có xuất ngoại cũng sẽ không quên cô, nhất định sẽ trở về thăm cô. Có lẽ động tác của anh quá mức ôn nhu, có lẽ lời hứa hẹn của anh quá mức tốt đẹp, cô ở trong ngực anh dần dần an tâm lại.

Cũng là lúc anh dứt lời, tại đây hai người bị vây kín trong không gian nhỏ hẹp, trong nháy mắt liền lâm vào lặng im. Nhưng cô gái nhỏ luôn luôn có chút sợ hãi giờ này, khắc này lại cố chấp ngẩng mặt lên, yên lặng nhìn anh đáy mắt nửa chờ đợi, nửa sợ hãi. Chờ đợi cái gì, lại sợ hãi cái gì? Diệp Dung dường như có chút khó có thể tự hỏi, không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Thang máy ngừng lại, Mục Nhạc kéo cô ra khỏi thang máy, mở cửa, sau đó nắm tay cô gái nhỏ đang ngây ngốc đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, lại nhét một chén trà nóng vào tay cô, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái nhỏ vẫn như cũ còn có chút ngốc ngốc, cầm cái chén ngẩng mặt, chăm chú nhìn thẳng anh. A Dung, thực xin lỗi. Đây là câu nói đầu tiên sau khi Mục Nhạc ngồi xuống, lông mi của cô gái nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, cắn môi, lúc này đây, cô rốt cục không thể lại ngoan ngoãn mà cười nữa, phe phẩy đầu nói, không sao. Mục Nhạc không thể nói rõ trong lòng mình lúc này, đến tột cùng nên cao hứng hay chua xót, chỉ nhìn cô gái nhỏ đang gắt gao cắn môi, trái tim dường như đều nằm cùng nhau. Anh vốn dĩ không có thói quen thổ lộ lòng mình với người khác, lúc này lại hít vào một hơi thật sâu. Không có nửa điểm do dự nói ra là anh làm cô tự ti, là anh cho cô 10 năm khúc mắc, chẳng sợ điều gì nữa, nghĩa vụ của anh là làm cô toàn tâm toàn ý ỉ lại, muốn đem hết thảy giải thích rõ ràng với cô gái nhỏ. Huống chi, anh còn thích cô, muốn ở bên cô cả đời, chẳng sợ có một số việc, có lẽ đến cha mẹ anh còn chưa bao giờ biết. Khi đó tôi vừa đến nước Mỹ, việc học ở trường thật sự quá bận. Mới đầu đoạn thời gian kia, anh vẫn còn bớt chút thời gian để gọi điện về. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn lại an tĩnh, nhận được điện thoại cũng luôn ngoan ngoãn nghe anh, hỏi thăm thân thể mình có tốt không, có ngoan ngoãn uống thuốc hay không, sau đó dịu ngoan mà trả lời anh, cũng không hỏi thêm anh cái gì. Dần dần anh càng ngày càng bận rộn, thời gian gọi điện về cách nhau ngày càng lâu, thời gian mỗi một cuộc điện thoại lại càng ngắn. Rồi sau đó, thời điểm gọi điện về cho cha mẹ, anh liền dứt khoát thuận tiện hỏi thăm luôn sức khỏe của cô gái nhỏ, gọi điện thoại cho cô, cũng nói không được vài câu, chỉ cần biết rằng thân thể cô không tồi. Liền an tâm rồi, dù sao đợi anh trở về, đến lúc đó trực tiếp đi thăm cô là được. Khi đó anh đã nghĩ như vậy, xác thật anh cũng có cơ hội về nước. Nhưng lại không nghĩ rằng Diệp gia cùng Mục gia lại lần lượt chuyển nhà. Anh tuy rằng có về nước mấy lần, nhưng mỗi lần đều vội vội vàng vàng, mỗi năm đều không ở nổi một hai ngày liền đi. Kỳ thật cho dù là như vậy, nhưng nếu muốn đi Diệp gia, thì vẫn có thể dành ra chút thời gian để tới, cho dù là chỉ một giờ. Nhưng, A Dung, tôi cũng rất khẩn trương. Mục Nhạc cúi đầu nhìn cô, đáy mắt cô quả nhiên mang theo vài phần ảm đạm. Tôi đi lâu như vậy, cháu có hay không còn nhớ tôi? Khi đó Diệp Dung còn nhỏ, phải mất rất lâu mới nhớ được anh, đều nói trẻ nhỏ hay quên. Lâu như vậy không gặp, cô còn có thể nhận ra anh sao? Chính anh cứ như vậy vội vàng bỏ đi, cô có ghét bỏ anh hay không? Cậu thiếu niên Mục Nhạc che giấu thấp thỏm chần chờ, sau rốt cục cũng bỏ lỡ thời gian cuối cùng, không thể không mang theo tiếc nuối cùng hối hận mà bước lên máy bay. Rồi sau đó, thị trường tài chính biến động, hạng mục mà anh với bạn học, giáo sư cùng nhau hợp tác gặp vấn đề khiến cho bọn họ gần như táng ra bại sản, thậm chí giáo sư thiếu chút nữa phải đi nhảy lầu. Anh hầu như đã không còn nhớ rõ những năm đó đến tột cùng là như thế nào, chỉ nhớ được công việc vô cùng áp lực, làm anh căn bản không còn tâm tư suy nghĩ đến việc khác. Bọn họ mất gần 3 năm mới hoàn toàn thoát khỏi trận gió lốc này, chậm rãi vượt qua, rồi lại một lần đi vào quỹ đạo, rồi sau đó lại quần quận không ngừng công tác mới đi vào quỹ đạo còn chưa đủ. Mãi cho đến một năm này, số lần mẹ anh thúc giục về nước ngày càng nhiều, nhận thấy thời gian cũng đã lâu, tuổi tác cha mẹ lại càng lúc càng cao, lúc này anh mới quyết định bỏ xuống gánh nặng để về nước. Chính là có một số việc, có một số người, sau một thời gian dài, thì ra, thật sự có thể hoàn toàn quên đi. Mục Nhạc không nghĩ sẽ đi, biện minh cho bản thân mình là anh quên mất cô, là anh lừa cô, không thể cãi lại. A Dung, Mục Nhạc rốt cục cũng dừng lại câu chuyện, cúi đầu xuống nhìn Diệp Dung, ánh mắt nặng nề, không biết khi nào hốc mắt cô gái nhỏ đã đỏ bừng, gắt gao cắn môi, trên cánh môi hồng nhạt dường như đã lưu lại dấu răng rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mục Nhạc, như muốn nói gì đó, đã mở miệng rồi nhưng lại không nói nên lời, lại một lần nữa dùng sức mà cắn miệng mình. 10 năm này, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thì ra anh vất vả như vậy. Cô đau lòng anh, lo lắng cho anh, rồi lại vì chính mình mà ủy khuất, khổ sở. Thì ra, anh thật sự quên mất mình. Thì ra, cuối cùng mấy năm kia, anh thật sự không còn nhớ tới mình. Diệp Dung có chút chán ghét chính mình biết rõ anh vất vả như vậy. Cô hẳn là nên hiểu chuyện một chút, hẳn là nên thông cảm cho anh. Cô căn bản là không có quyền gì đi chỉ trích anh. Nhưng, cô vẫn cảm thấy ủy khuất. Năm ấy lời hứa hẹn lúc sắp chia tay, chỉ có cô một mình ngây ngốc nhớ kỹ. mỗi ngày đều đếm đầu ngón tay chờ anh trở về. Cô gái nhỏ rốt cục cũng không thể nhịn xuống được nữa, nước mắt từ hốc mắt đỏ bừng từ từ chảy xuống xuống. Cô dường như kinh giác khi thấy chính mình khóc, nỗ lực cố gắng mở to hai mắt, dùng sức hít hít cái mũi muốn nước mắt ngừng lại, nhưng rồi chỉ có thể phí công khi phát hiện nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều. Kinh ngạc, phát giác, cô cắn cắn môi, có chút tự sa ngã dùng mu bàn, tay xoa xoa hai mắt mình. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của người đàn ông ở dưới ánh đèn tạo ra một cái bóng thật dài, đem cả người cô toàn bộ đều bao phủ ở dưới bóng của anh. Sau đó có một bàn tay rộng lớn ấm áp tay bắt được tay chính mình, đem tay của mình chậm rãi kéo ra, tiếp theo cầm một ít khăn giấy lại gần, động tác mềm nhẹ lại cẩn thận từng chút một giúp cô lau nước mắt. Động tác của anh ôn nhu như vậy, lại bỗng làm Diệp Dung càng thêm cảm thấy ủy khuất, nước mắt chảy càng hăng. Tay Mục Nhạc hơi hơi dừng một chút, một lát sau anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi sau đó cũng không cầm khăn giấy lau nước mắt giúp cô nữa, chỉ duỗi tay chậm rãi phủ lên môi cô. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve làn môi dưới bị cô cắn lưu lại hai dấu răng, trong đáy mắt là hối hận cùng đau lòng. Thực xin lỗi A Dung, là tôi sai, đừng tự cắn mình. Mục Nhạc thấp giọng nói, nếu cháu cảm thấy ủy khuất thì phát giận lên tôi, còn cảm thấy khổ sở thì cứ cho tôi xem sắc mặt, muốn làm cái gì cũng được, đừng tự làm mình bị thương. Nếu có thể, anh thậm chí còn càng hy vọng cô có thể phát giận mắng anh. Đối với anh, nhân mặt cô gái nhỏ của anh, phải tùy hứng, tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chứ không phải như bây giờ. Bộ dáng ẩn nhân an tĩnh rơi lệ, chú mỗi lần gọi điện thoại tới, cháu đều rất vui, có rất nhiều lời nói muốn nói với chú. Nhưng tất cả mọi người đều nói chú ở nước ngoài rất bận, cháu sợ ảnh hưởng tới chú, cháu nghĩ nếu cháu ngoan một chút, ít nói một chút, thì có phải chú sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn hay không? Cháu mỗi ngày đều đợi chú gọi điện thoại tới, mỗi ngày đều chờ chú trở về. Rõ ràng chú đã nói, xuất ngoại rồi sẽ không quên cháu, sẽ trở về thăm cháu. Cô gái nhỏ rốt cục cũng nức nở khóc lên, sau đó chú còn điện thoại tới. Cháu nghe bà nội Mục nói chú đã trở về, nhưng lại không đến thăm cháu. Cháu nghĩ, có phải hay không do thân thể cháu không tốt, lại không ngoan, làm cho chú thêm thật nhiều phiền toái, cho nên sau khi chú xuất ngoại, liền muốn thoát khỏi cháu. Rốt cuộc, không cần cháu, nếu chú chăm sóc thân thể thật tốt, ngoan một chút, nghe lời một chút, không bao giờ tùy hứng, có phải hay không, chú sẽ lại thích cháu, có thể, lại đến thăm cháu. Cô khóc đến mức có chút thở hổn hển, nói chuyện cũng bắt đầu gian nan. Một đoạn vốn không dài, cô lại đứt quãng nói mất một lúc lâu mới xong, lúc này đã sớm khóc đến tê tâm phế liệt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Mục Nhạc chỉ cảm thấy trái tim chính mình như bị cái gì đó hung hăng đâm xuyên, đau đến mức làm anh không thở nổi. Cô gái nhỏ đang khóc nức nở lại đột nhiên lập chui vào trong lồng ngực anh, ôm lấy eo anh, khóc đến không cần hình tượng. Mục Nhạc, kẻ lừa đảo nhà chú, kẻ đại lừa đảo, cháu chán ghét chú. Cô vừa khóc vừa mắng anh, rồi lại gắt gao ôm lấy eo anh càng chặt, tiếng khóc chậm rãi chuyển thành tiếng nức nở nho nhỏ. Anh Tiểu Nhạc, em tưởng anh không cần em nữa, đừng không cần em, chú không thể nhẫn. Thực hiện Super Chick Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 27, tự tin. Diệp Dung trước nay đều rất ngoan ngoãn, an tĩnh, cho dù ngày đó có say rượu, cô bất quá cũng vẫn như cũ giống một con mèo nhỏ đang nức nở, thoạt nhìn càng thêm tội nghiệp. Còn hiện tại, cô đã khóc đến có chút khàn cả giọng, Mục Nhạc không nói một lời chỉ ngồi yên tại chỗ, thu tay đem cô ôm vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Diệp Dung vừa khóc đã khóc một hồi lâu, mới đầu còn khóc lóc mắng anh, rồi chậm rãi biến thành khụt khịt nói năng lộn xộn, nỉ non. Mục Nhạc không nói câu nào, chỉ trầm mặc ôm lấy cô, mang theo trấn an không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Mãi cho đến khi cô hoàn toàn khóc đủ rồi, thút tha thút thít chậm rãi ngừng khóc, lúc này anh mới nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô, một tay nâng mặt cô lên, một tay cầm khăn giấy, động tác mềm nhẹ từng chút một giúp cô lau khô nước mắt. Rồi sau đó, anh lại cúi xuống một chút, cùng cô mặt đối mặt. Anh thích bộ dáng ngày thường cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, nó làm anh cảm thấy cô càng thêm là lướt ngây thơ, cũng làm anh có một loại, ở trong mắt cô trừ bỏ mình ra, không còn bất cứ kẻ nào khác. Thật sự có những lúc, anh càng hy vọng cô có thể nhìn thẳng anh giống như hiện tại. Đôi mắt Diệp Dung cơ hồ đã khóc đến sưng, thậm chí lúc này tầm mắt vẫn còn hơi có chút mơ hồ. Cô dùng sức hít hít cái mũi, có chút ngơ ngác mà nhìn vào cặp mắt cũng đang nhìn thẳng vào chính mình kia, trước sau như một sâu thẳm, lại không giống như ngày thường thong dong chấn định. Bên trong kia dường như tràn đầy một loại cảm xúc gì đó, hối hận, áy náy, hay là đau lòng. Cô không biết, chỉ là khi đối diện với cặp mắt kia, cô có thể thấy rõ được bộ dáng của chính mình.

Chứ Diệp Dung ra, cậu chưa từng mua quà cho con gái bao giờ, thật sự là đối với ánh mắt của chính mình có chút không chuẩn. Đối với việc mua quà cho Diệp Dung, Dung Dung cùng những cô gái khác căn bản là không giống nhau, cô giống như người nhà của cậu, thời điểm tặng quà cho cô kỳ thật cậu cũng không quá khẩn trương hay cố kỵ gì. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi tới khu trang, sức, Mục Tiêu vốn có gia cảnh tốt, ông nội Mục lại thường xuyên cho cậu tiền, ngày thường cậu cũng không có ăn chơi đua đòi, nên lúc này cũng tương đối dư giả, không có áp lực gì quá lớn, liền mang Diệp Dung đến thẳng quầy bán hàng. Cái này thế nào? Diệp Dung nhớ lại một chút màu da cùng khí chất của Thi Ngọc, nhìn một hồi sau đó duỗi tay chỉ vào chiếc vòng tay trong tủ kính hỏi người thiếu niên. Vòng tay bạc cũng không phải thứ quá mức quý giá, nhưng nhờ vào thiết kế độc đáo của chiếc vòng lại làm cho nó rạng rỡ lên không ít, giá cũng không phải rẻ. Lại nói trước mắt Mục Tiêu cùng Thi Ngọc còn chưa chính thức hẹn hò, bọn họ vẫn đang trong mối quan hệ mập mờ, vì vậy chiếc vòng này vừa đủ coi trọng, lại không quá mức quý giá khiến người ta phải băn khoăn khi nhận nó. Cái này rất độc đáo. Quả nhiên Mục Tiêu gật đầu ngay lập tức đồng tình với ý kiến của Diệp Dung, nhưng hiển nhiên cậu cũng không biết được suy nghĩ của Diệp Dung khi chọn chiếc vòng này, chỉ là đơn thuần cảm thấy nó đẹp, rồi lập tức vẫy tay với người bán hàng. Chúng tôi muốn xem chiếc vòng tay này, cậu vừa nói, vừa lôi kéo tay Diệp Dung, sau đó nhận lấy chiếc vòng tay do người bán hàng đưa tới ướm lên cổ tay cô. Dung Dung cậu thử xem. Nhưng mà cậu rất nhanh liền nhíu mày, vòng tay quả thật rất đẹp, chỉ là cảm giác hình như không quá thích hợp. Mục Tiêu hơi do dự trong chốc lát, rồi mới tìm được từ thỏa đáng, có chút không quá xác định hỏi, thiết kế của chiếc vòng tay này tương đối mạnh mẽ, thích hợp với những người hoạt bát, hoặc là những cô gái cá tính, đeo trên tay sẽ cực kỳ độc đáo. Người bán hàng mỉm cười giải thích thay những thắc mắc của Mục Tiêu, cô ấy giải thích xong cũng không quên săn sóc mà đưa ra đề nghị. Tiên sinh, bạn gái cậu thực an tĩnh, màu da cũng trắng, kỳ thật có thể thử một chiếc vòng khác xem, mang lên vừa ôn nhu lại có khí chất. Người bán hàng nói làm Diệp Dung hơi hơi ngẩn người, rất nhanh sau đó liền phản ứng lại, nhanh chóng lắc đầu giải thích. Chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi chỉ cùng cậu ấy tới mua quà. Theo bản năng, Mục Tiêu quay đầu lại nhìn chiếc vòng tay mà người bán hàng đề cử, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Dung đang vội vàng phẩy tay giải thích, đột nhiên hơi hơi giật mình, sau đó thời điểm cô nghiêng đầu nhìn qua, cậu theo thói quen mà cười rộ lên, Dung Dung, thật sự khá đẹp đấy, cậu có muốn thử một lần không? Không cần, không phải cùng cậu tới mua quà sao? Diệp Dung lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn xuống chiếc vòng có thiết kế độc đáo trên cổ tay chính mình, thì thấy không quá thích hợp, rồi lại một lần nữa nhớ tới bộ dáng của Thi Ngọc, rồi nhẹ nhàng cười gật gật đầu, tớ cảm thấy, cái này rất hợp với cô ấy, hay là cũng không vội, chúng ta lại đi tiếp xem sao? Không cần, lấy cái này đi. Cậu nói thích hợp thì khẳng định không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Thiếu niên vẫy vẫy tay, bảo người bán hàng gói lại, sau đó sảng khoái đi thanh toán tiền, xách theo món quà rời đi. Dung Dung, cậu có lạnh không? Cài kín áo khoác vào, nếu không tớ đưa áo khoác cho cậu. Đừng để cảm lạnh, thiếu niên một bên tha thiết dặn dò, một bên vừa ra khỏi cửa lại không tự giác được, mà ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn lên tên của cửa hàng, có chút suy tư gãi gãi tóc. Không lạnh, đừng lo lắng, tớ mặc đủ áo rồi. Cô gái nhỏ cười, rồi đem áo khoác của mình kéo cao lên, vừa ra khỏi cửa hàng thì thấy cậu thiếu niên vội vàng chạy tới phía trước giúp cô chắn gió, ý cười trên mặt càng thêm ôn nhu, sắp cuối kỳ rồi, gần đây rất bận sao? Vẫn tốt, kỳ thi này tớ không có vấn đề gì. Chỉ là tuy rằng hiện tại bà nội không đề cập tới chuyện đính hôn, nhưng bà vẫn muốn tác hợp cho tớ với cậu, vẫn là chú nhỏ tốt, từ lần trước lúc bà nội lừa chú ấy đi xem mắt, lúc sau vừa về tới nơi chú ấy đã phát hỏa lên, vì vậy gần đây bà nội cũng không dám đề cập lại chuyện này với chú ấy nữa. Lúc cậu thiếu niên nói đến vấn đề này, giống như có chút vô lực mà rũ đầu xuống, mặt đầy ủy khuất, lại nói chú nhỏ cũng thật là, tớ cũng không biết nơi nào chọc phải chú ấy, nói chung là cảm thấy thời gian gần đây, mỗi lần chú nhỏ nhìn thấy tớ đều trưng ra sắc mặt không tốt. Cậu không biết đấy thôi, mỗi lần chú ấy vừa thấy tớ, tớ đều cảm thấy rét căm căm, chú nhỏ. Diệp Dung rõ ràng có chút sửng sốt, còn không phải, thấy cô tiếp lời, Mục Tiêu giống như tìm được tri âm, chỉ cảm thấy đầy một bụng ủy khuất cùng bực, tức, lập tức mở rộng miệng, hận không thể trút bỏ hết toàn bộ. Dung Dung, tớ nói cho cậu biết, tớ hoài nghi không biết có phải do chú nhỏ độc thân lâu rồi nên không bình thường không, cả ngày cũng không cười lấy một cái, thiếu niên ủy khuất mà lại nhải liền một mạch. Diệp Dung cũng không ngắt lời cậu, cứ như vậy kiên nhẫn nghe hết. Nói chuyện một lúc, đảo mắt một cái đã về đến trường học. Mục Tiêu đưa Diệp Dung tới dưới lầu ký túc xá nữ, nhìn cô xoay người lại, cười khanh, khách vẫy tay chào tạm biệt mình, hẹn gặp lại. Cô vẫy tay, ý cười ôn nhu nơi đáy mắt lại càng thêm rõ ràng, chúc cậu thổ lộ thành công, cô gái nhỏ vốn nhỏ xinh, mỗi lần đều phải hơi ngẩng mặt lên mới có thể cùng cậu đối diện. Dưới lầu ký túc xá, ánh đèn chiếu xuống làn da vốn trắng nõn của cô khiến chúng bị nhiễm một tầng ánh sáng gần như trong suốt. Mục tiêu trong nháy mắt thất thần, chờ cậu phục hồi lại tinh thần thì thấy Diệp Dung đang yên lặng nhìn mình, mi tâm hơi hơi nhíu lại mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu. Được, nhất định không thành vấn đề. Thiếu niên theo bản năng lắc lắc đầu, mặt đầy tự tin vẫy tay tạm biệt cô. Mắt thấy cô gái nhỏ đã đi tới dưới hiên, rồi biến mất ở góc cầu thang lên lầu 2, cậu có chút chần chờ rồi đứng lại dưới lầu ngơ ngác một lát, lúc này mới cầm theo quà tặng, xoay người đi về phía ký túc xá của mình. Thời điểm Diệp Dung tắm rửa xong, bọc chăn ngồi trên giường thì di động đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Dung hơi có chút ngoài ý muốn, đôi mắt liền sáng lên, nhanh chóng nhận điện thoại. A Dung, đầu kia điện thoại truyền đến, là giọng nói mang chút trầm thấp quen thuộc của đàn ông. Cô gái nhỏ bọc chăn ngồi dựa vào tường, khóe miệng không tự giác được hơi dương lên, nhẹ giọng gọi anh, chú nhỏ, trở lại ký túc xá. Mục Nhạc hỏi, lúc sau thì nghe được tiếng dạ khẳng định nhẹ nhàng của cô gái nhỏ, hơi hơi dừng một chút, lại nhịn không được hỏi thêm một câu, mục tiêu, muốn cháu đi cùng làm gì? Chỉ là cùng cậu ấy đi mua vài thứ. Diệp Dung hơi hơi do dự một lát, rốt cục vẫn không trả lời cụ thể, dù sao đây cũng là việc riêng của mục tiêu. Mặc dù đây là chú của mục tiêu, nhưng chưa được mục tiêu đồng ý, cô cũng không thể kể chuyện này ra. Câu trả lời lấy lệ của cô hiển nhiên đã khiến người đàn ông ở đầu bên kia rơi vào trầm mặc. Diệp Dung theo bản năng liền cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên có chút lắng đọng, nhịn không được nhẹ nhàng cắn môi, rồi bỗng nhớ tới những lời Mục Nhạc nói với cô ngày hôm qua. Hít thật sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn sự thập thỏm bất an trong lòng chính mình, lấy gan nói sang chuyện khác. Chú nhỏ, chú hôm nay đi làm có vất vả không? Thời điểm nói chuyện, trong thanh âm của anh hơi khàn, mang theo một loại mỏi mệt ủ rũ rõ ràng. Vẫn tốt, người đàn ông cũng chiều theo ý nguyện của cô rất nhanh liền chuyển đề tài, nhàn nhạt lên tiếng, buổi tối tăng ca một chút. Tăng ca? Diệp Dung tức khắc sửng sốt, không chút nghĩ ngợi mà truy vấn ngay, sao lại tăng ca? Không phải lúc chiều tối chú nói chuẩn bị tan tầm sao? Vốn là muốn tan tầm, nhưng cháu lại có việc, nên tôi tính muốn đem một ít công việc của ngày mai ra làm trước. Nếu cháu không tới, tôi trở về cũng không có việc gì, liền ở lại làm nốt. Thanh âm của Mục Nhạc vẫn nhàn nhạt như cũ, nghe giống như cảm thấy việc tăng ca không có nửa điểm vất vả gì. Tuy ngữ khí của anh lại bình đạm, nhưng thanh âm mỏi mệt kia căn bản là không lừa được người. Cho dù bị ngăn cách bởi điện thoại, Diệp Dung giống như vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng làm việc đến tận khuya của anh, bộ dáng cả người mệt mỏi, liền không kiềm chế được đau lòng, vội vội vàng vàng truy vấn anh, vậy chú đã ăn cơm tối chưa? Ở đầu bên kia, người đàn ông hơi dừng lại một chút, tiếp đó là thanh âm bị nhiễm vài phần xấu hổ, hồi lâu sau mới chậm rãi bật ra hai chữ, quên mất, như thế nào mà đến ăn cơm tối cũng quên. Cô gái nhỏ lập tức nóng nảy, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo gần như nhăn thành cái bánh bao, thở phì phì của trách. Như vậy dạ dày làm sao mà chịu được, chú mau đi ăn một chút gì đi. Cô không chút nghĩ ngợi mà vội vàng nói một mạch, sau đó mới bỗng kinh giác ngữ khí của mình thật sự quá mức thịnh khí lăng nhân, lập tức liền khẩn trương, hối hận đến nỗi khuôn mặt đều đã có chút trắng bệch. Xin lỗi chú nhỏ, cháu không phải, kinh hãi, phát giác, lớn gan, thực xin lỗi A Dung, làm cháu lo lắng. Mục Nhạc không đợi cô nói xong liền đánh gãy lời cô, thanh âm ôn hòa, không hề có nửa điểm tức giận. Nếu lắng nghe sẽ thấy còn mang theo ẩn ẩn ý cười trong lời xin lỗi, lát nữa tôi sẽ tùy tiện kiếm một nơi để ăn. Chỉ là tôi nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình, không bằng ở lại tăng ca rồi đem công việc làm cho xong, cũng không có ai nhắc nhở, nên quên mất, một mình, không ai nhắc nhở, ngay cả ăn cơm cũng quên mất. Diệp Dung vừa tức giận, lại vừa đau lòng. Thở phí phí cau mày, cơ hồ là buột miệng thốt ra, làm sao mà giống nhau, không phải chú nói, về sau mỗi ngày cháu đều phải ở lại ăn cơm sao? Người đàn ông đầu kia hơi hơi dừng một chút, trong thanh âm lập tức nhiễm theo vài phần ý cười, ừ, cho nên về sau sẽ không còn như vậy. Anh cười rất nhẹ, xuyên thấu truyền qua điện thoại, giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi ở lỗ tai, có chút ngứa. Diệp Dung đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, nhanh chóng đem chính mình bọc kín lại. Vội vội vàng vàng không hề có kỹ xảo rời đi đề tài. Chú nhỏ, có phải gần đây mục tiêu chọc chú tức giận không? Cậu ấy chính là như vậy, có đôi khi còn chưa hiểu chuyện, nhưng chỉ là sơ ý mà thôi, kỳ thật cậu ấy rất tốt, chú đừng cùng cậu ấy so đo được không? Chú không thể nhẫn. Chương 29. Hướng dẫn. Nhiệt độ không khí giống như theo những lời này giảm xuống thấp. Diệp Dung không biết đến tột cùng mình đã nói sai cái gì, lại mẫn cảm mà cảm

A Ký. Diệp Dung cười gật đầu với cậu, nói xong rồi lại hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm phát ra lại càng nhẹ nhàng. Bình An, chị tới thăm em. Nghe thấy Diệp Dung nói xong, Mục Nhạc theo tầm mắt cô nhìn lại, lúc này mới thấy trong phòng còn có một bé gái thoạt nhìn chỉ 14-15 tuổi, vẻ mặt đầy kinh hỉ, có chút lao lực vội vàng nhào tới, sau đó cũng tới được trước mặt Diệp Dung, ôm chặt chân cô, ngẩng mặt trông mong mà nhìn cô. Bình An, thân thể gần đây có tốt không? Có hay nhớ tới chị không? Bé gái còn chưa cao đến eo Diệp Dung, cô ngồi xổm xuống để chính mình có thể ngang tầm mắt với cô bé, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo, nhéo gương mặt của cô bé. Bé gái gọi là Bình An dùng sức gật gật đầu, sau đó ôm cổ Diệp Dung, không chút do dự hôn cô một ngụm, sau đó trên mặt liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cô bé giống như ý thức được gì đó, ngẩng mặt lên nhìn Mục Nhạc đang đứng cạnh Diệp Dung, hơi hơi do dự một chút, nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay chỉ Diệp Dung, lại chỉ Mục Nhạc, cuối cùng vươn đôi tay nắm thành nắm tay nho nhỏ, hai tay ngón cái lại giơ lên, sau đó lại co lại, đáy mắt hơi có chút nghi hoặc. Diệp Dung thoáng đỏ mặt một chút, Mục Nhạc hơi hơi nhướng mi, bỗng nhiên cảm thấy cô bé này thoạt nhìn liền thuận mắt lên không ít. Không phải, đây là chú của chị, cái này em là từ nào học được? Diệp Dung đỏ mặt, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của cô bé. Nào biết cô bé sau khi nghe vậy lại như là lập tức nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Diệp Dung đi đến mép giường của mình, sau đó từ trên giường cầm lấy một bức tranh đưa tới, đó là một bức tranh được vẽ bằng bút sáp. Mặt trên giấy vẽ mặt trời, cây cối còn có ba cái que giống, như là người hai người lớn đứng hai bên nắm tay đứa bé đứng giữa. Cô bé chỉ đứa bé trong bức tranh, rồi sau đó chỉ chính mình, chỉ cái người lớn hơn một chút, một cô gái tóc dài, lại chỉ Diệp Dung, cuối cùng chỉ cái người còn lại chỉ Từ Ký đang đứng ở một bên. Làm xong hết thảy, cô bé mới ngẩng mặt một lần nữa, cảm thấy mỹ mãn mà nở nụ cười. Mục Nhạc ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ lập tức đen mặt, không, anh muốn thu hồi lại lời nói vừa rồi. Đứa bé gái này thoạt nhìn, đặc biệt không vừa mắt, chú không thể nhẫn. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 30, giúp đỡ, Bình An. Thiếu niên đứng một bên rốt cuộc cũng mở miệng, nhẹ giọng trách cứ một câu, nhưng trong thanh âm rõ ràng không hề có nửa điểm tức giận. Diệp Dung theo tiếng nói trong nháy mắt quay đầu lại, bên tai thiếu niên thoát cái đỏ bừng, lại vẫn như cũ chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt cô. Trước mắt đều là bộ dáng của cô gái nhỏ, đây là học từ ai, cũng không học cái tốt hơn. Cô gái nhỏ thu hồi tầm mắt, có chút hung dữ mà trừng mắt liếc cô bé một cái. Cô bé tựa hồ có chút ủy khuất, bĩu môi phồng má, chui vào lòng cô cọ cọ muốn lấy lòng. Bé gái mới 4-5 tuổi bất quá cũng có chút lớn, một đoàn nho nhỏ mềm mại, cọ ở trong ngực mềm mục, đầu tóc mềm mại cọ ở bên gáy, lại có chút ngứa. Diệp Dung nhịn không được mà cong mặt mày nở nụ cười, duỗi tay ra nhéo nhéo cái mũi của con bé, ôn nhu hỏi, gần đây có sinh bệnh không? Cô bé lập tức mãnh liệt lắc đầu, mở to đôi mắt, dường như hận không thể treo trên mặt mấy chữ thật to em vẫn luôn ngoan ngoãn. Hình như là sợ Diệp Dung không tin, cô bé một bên lắc đầu, một bên lôi kéo Diệp Dung tới bên cạnh Từ Ký, ngẩng mặt trông mong nhìn cậu. Mục Nhạc không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác không khỏe, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ lại, thì sắc mặt tức khắc trầm thêm vài phần. Từ Ký cũng ngồi xổm xuống, ghé vào bên người hai cô gái một lớn một nhỏ, ánh mắt quan tâm dừng lại trên người Diệp Dung, duỗi tay sờ đầu cô bé, không biết từ khi nào trên mặt đã nổi lên một tầng mỏng màu đỏ. Bình An gần đây rất tốt. Diệp Dung gần như lập tức nhẹ nhàng thở ra, bé gái nghiêng đầu chớp mắt, rồi đột nhiên giơ tay ra, hai tay bắt lấy tay Diệp Dung cùng tay Từ Ký bắt trước giống bức tranh vừa rồi. Sau đó cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười thật tươi, gương mặt cậu thiếu niên dường như bị thiêu cháy trong nháy mắt, lại vẫn như cũ nhịn không được, mà nghiêng mặt đi trộm nhìn cô gái bên người. Sau đó, cậu liền nghe thấy trong phòng đột nhiên vang lên một trận ho khan, tiếng ho khan thuộc về một người đàn ông. Thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay đầu rời đi tầm mắt, lúc này rốt cuộc mới lần đầu tiên chú ý tới trong phòng còn dư lại một người. Chú, đối mặt với trưởng bối của cô gái nhỏ, thiếu niên liền có chút luống cuống chân tay, cố gắng lắm, không dễ dàng gì mới lấy đủ dũng khí để chào hỏi. Vừa mới nói ra hai chữ, cậu liền cảm thấy có một cỗ cảm giác áp bách kỳ lạ nghênh diện mà đến, ép tới làm cậu dường như có chút không thở nổi. Chú, ai là chú của cậu? Mục Nhạc sắc mặt cơ hồ đã đen tới cực điểm rồi, nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn thiếu niên có chút co quắp, đang muốn mở miệng, thì bỗng nhiên cảm thấy vạt áo căng thẳng, thanh âm ngọt mềm của cô gái nhỏ ngay sau đó liền vang lên. chú nhỏ, đây là Tử Ký, đây là Kỳ An, nhũ danh Bình An là cháu đặt nhũ danh. Diệp Dung nói tới đây, trong ánh mắt tròn xoe dường như mang theo ánh sáng, rực rỡ đến có chút khiếp người. Sau đó cô giống như là hơi hơi do dự trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo anh Mục Nhạc thuận thế hơi hơi cúi người xuống, để gần sát vào cô một tí, lúc này mới nghe thấy cô nhỏ giọng nói, Bình An, là sẽ không nói, không phải không có lễ phép, không gọi chú đừng nóng giận. Mục Nhạc hơi sửng sốt một chút, nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt nghiễm nhiên là một bộ dáng gà mái mở cánh ra che chở, cho gà con, mở to hai mắt yên lặng nhìn chính mình, bao che cho gà con không chịu thoái nhượng nửa bước, khó có được bộ dáng kiên trì, thật sự là đáng yêu cực kỳ, chỉ tiếc, lại là vì che chở cho người khác. Tôi làm nào có thể so đo chuyện này, người đàn ông duỗi tay sờ sờ đầu cô, hoàn toàn đem chuyện lúc trước chính mình đối với bé gái không vừa mắt coi như chưa từng xảy ra, rồi lại không giấu vết nhìn lướt qua. Từ Ký cùng Kỳ An đã bị cậu thiếu niên ôm lên, khó trách anh lúc trước vẫn luôn cảm thấy không khỏe, lúc này anh mới ý thức được từ lúc tiến vào, đứa bé gái này chưa từng có nói qua một câu, thì ra là có chút khuyết tật. Hơn nữa Diệp Dung lúc trước có hỏi xem cô bé có sinh bệnh hay không, chỉ sợ là thân thể cũng không được tốt lắm. Tuy là Mục Nhạc lúc trước đối với bé gái loạn điểm uyên ương phổ bực bội không thôi, lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy có chút thổn thức không đành lòng, cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Dung một cái, thần sắc bất chi bất giác cũng chậm rãi nhu hòa lại, ghép cặp lung tung, chú nhỏ, nếu không chú trở về đi. Diệp Dung chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn hỏi một câu, nhưng miệng cô tuy rằng nói như vậy, nhưng đôi mắt lại bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, rõ ràng là tràn ngập không tình nguyện. Bị một đôi mắt nhìn như vậy, mặc kệ là ai cũng đều không thể bỏ được đi. Mục Nhạc rốt cục cũng lộ ra ý cười đầu tiên kể từ khi đến đây, lắc lắc đầu, tôi nói rồi, về sau đều sẽ không đi nữa, sẽ luôn ở cùng cháu, ý có điều ám chỉ, ý vị thâm trường. Thời điểm anh nói lời này vẫn cứ duy trì tư thế lúc trước, đưa lỗ tai qua đi nghe cô nói chuyện, hơi hơi cúi người, dựa vào cô cực gần. Lúc này đè thấp thanh âm, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu giống như một lời hứa hẹn ước định nào đó. Sau đó từ tận đáy lòng cô có một loại vui mừng cùng cảm động khác thường ập đến, từng chút một nhẹ nhàng gãi gãi vào ngực chính mình, có chút ngứa, lại ấm áp vô cùng. Gương mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, rồi ngẩng đầu lên tặng anh một nụ cười rạng rỡ. Vị trí địa lý của viện phúc lợi có chút hẻo lánh, nhưng lại cũng chính vì hẻo lánh, cho nên nơi này rất rộng, chiếm địa diện tích khá lớn. Mục Nhạc một người ngồi ở trong viện, nhìn lũ trẻ ở cách đó không xa đang nô đùa. Hôm nay thời tiết cực tốt, ánh nắng mùa đông chiếu lên người ấm áp rào rạt, nhưng cũng không thể làm cho tâm tình của anh chuyển biến tốt đẹp hơn. Bởi vì Diệp Dung không có ở đây, bởi vì sau khi ăn qua cơm trưa, Diệp Dung liền đi giảng đề giúp Tử Ký. Tử Ký năm nay học cao tam, còn mấy tháng nữa là thi đại học. Giảng đề chỉ có hai người bọn họ, lý do như vậy, cho dù là Mục Nhạc không cần đến mặt mũi, cũng thật sự không có khả năng đi theo. Cho nên hiện tại anh chỉ có thể một mình bế tắc ngồi ở trong viện phơi nắng, nhìn một đám trẻ con ồn ào nhốn nháo. Sớm biết vậy, đã không nên mang con mèo nhỏ tới đây. Người đàn ông có chút hậm hực nghĩ, nhưng kỳ thật trong lòng lại không có quá nhiều hối hận so sánh với chuyện này. Anh càng để ý chính là lúc trước Diệp Dung mang theo bọn trẻ chơi đùa ở trong sân, kể chuyện xưa cho bọn họ. Thời điểm cô dạy bọn họ làm bài tập, từ sau khi về nước, anh chưa từng thấy qua Diệp Dung như vậy, mỗi một tấc mày đều giãn ra, trên mặt tràn đầy ôn nhu lại thả lỏng ý cười, không có một chút khẩn trương, không có thấp thỏm, không có cẩn thận, cô tự tại lại tự tin, giống như toàn thân đều mang theo ánh sáng, rực rỡ đến mức có chút khiếp người, rồi lại làm người khác căn bản là rời không mắt đi được. Cô thích nơi này, thích bọn nhỏ nơi này không hề nghi ngờ. Chú nhỏ, chú, Mục Nhạc đang xuất thần, thì bỗng nhiên nghe thấy có người giống như là đang gọi mình. Anh lấy lại tinh thần, thì thấy một cốc nước ấm được đưa tới trước mặt chính mình, bưng cốc là một cậu bé thoạt nhìn cùng lắm mới chỉ có 7-8 tuổi, có chút ân cần nhìn chính mình, chú có khát không, uống cốc nước đi, cảm ơn. Mục Nhạc nhận lấy cái cốc, nhìn cậu bé gật gật đầu, lại thấy cậu bé vẫn chưa rời đi, ngược lại lại một tấc lại muốn tiến một thước, liền ngồi xuống bên cạnh chính mình. Chú là chú của chị Dung Dung đúng không? Bé trai thấy anh trầm mặc không nói lời nào, nhưng cũng không nhút nhát, tự quen thuộc mà tiến lên, cháu thích chị Dung Dung, về sau nhất định sẽ đối tốt với chị ấy, chú cứ yên tâm giao chị ấy cho cháu đi. Cậu nhóc một bên nói một bên ưỡn ngực, vỗ ngực, trưng ra một bộ dáng lời thề son sắt, Mục Nhạc suýt nữa thì sặc nước. Anh hơi nheo mắt lại, sắc mặt nặng nề quay đầu đi xác xác thật thật, cũng chỉ là một đứa bé 7-8 tuổi. Cháu, tuy bằng bây giờ cháu còn nhỏ, nhưng cháu rất nhanh sẽ lớn lên, rất nhanh sẽ có tiền đồ. cậu bé ưỡn thẳng lưng, nhất định sẽ đối tốt với chị ấy, không cho chị ấy chịu khổ. Mục Nhạc quét mắt liếc cậu nhóc một cái, rốt cục cũng mở miệng, cháu thích A Dung. Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc, cậu bé vội vàng không ngừng gật đầu, chị Dung Dung rất tốt, mỗi tháng đều tới thăm chúng cháu, chưa bao giờ khinh thường chúng cháu, mang chúng cháu đi chơi, dạy chúng cháu đọc sách, còn mang chúng cháu đi viện bảo tàng, không hề giống những người khác, nói những điều tốt đẹp rằng phải cho chúng cháu đi học, nhưng kết quả là mang theo camera tới được một hai lần rồi không bao giờ nữa tới nữa. Đứa trẻ 7-8 tuổi không lớn, nhưng kỳ thật đã tương đối hiểu chuyện, huống chi bọn nhỏ ở viện phúc lợi lại luôn phá lệ mẫn cảm một chút. Có một số việc, trong lòng tất cả bọn họ đều rõ ràng, tất cả mọi người đều thích chị Dung Dung. Cậu bé nói tới đây, đôi mắt cũng dường như sáng lấp lánh, nói xong rồi lại như ý thức được chính mình nói sai cái gì, một phen nhanh chóng bưng kín miệng mình, ngay sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng bỏ tay ra, vội vàng bảo đảm, bất quá vẫn là cháu tốt nhất. Thì ra rốt cuộc vẫn là trẻ con đồng ngôn đồng ngữ. Mục Nhạc ở trong lòng cười nhạo chính mình vừa rồi phản ứng quá độ, nhịn không được cười khổ lắc lắc đầu, thần sắc trên mặt lập tức thả lỏng ôn hòa ra một chút, nhưng mà nghĩ đến câu kia tất cả mọi người đều thích chị Dung Dung lại không tự giác được mà hơi hơi nheo lại đôi mắt, đây chỉ là một đứa bé, nhưng từ ký kia đã không phải nữa, cố tình Diệp Dung lại thích chạy tới nơi này, lại có cái quạt gió cộng thêm đứa bé gái cứ thích thêm củi vào kia. Mục Nhạc thần sắc khẽ biến, đột nhiên lại hòa hoãn lại, nhìn bé trai trước mắt, chậm rãi nói, cháu còn nhỏ, nhưng cháu rất nhanh sẽ lớn lên. Cậu bé lập tức nóng nảy, nhưng khi đó, A Dung cũng đã sớm trưởng thành so với cháu còn lớn hơn nhiều. Mục Nhạc không nhanh, không chậm trả lời, thậm chí còn tận lực để chính mình nói trắng ra cho dễ hiểu nhất, chờ cháu lâu như vậy, cô ấy sẽ rất vất vả. Bé trai ngẩn người, giống như là mất một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói của anh, lập tức gục đầu xuống, do dự hồi lâu, lại rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, kia, cái kia, cháu không muốn chị ấy vất vả. Mục Nhạc bỗng nhiên có chút động dung đứa nhỏ này, cũng là thật sự thích Diệp Dung. Mục Nhạc duỗi tay sờ sờ đầu của cậu bé, ý muốn trấn an cậu nhóc lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt buông tha rồi lại cắn răng hỏi, kia, anh A Ký đâu? Tuy rằng không bằng cháu, nhưng anh ấy cũng khá tốt. Lại là Từ Ký. Mục Nhạc bế tắc đến thiếu chút nữa liền nghiến răng, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc như cũ, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, cậu ta cũng còn nhỏ. Lời này, kỳ thật cũng không xem như nói bậy, Từ Ký hiện tại bất quá mới cao tam, vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu nhóc lúc này đã gấp đến độ sắp khóc, vậy phải làm sao bây giờ? Chị Dung Dung tốt như vậy, nhất định phải có người đối tốt với cô ấy. Hình như trong ý thức của cậu bé lúc này, đối với ai tốt cùng ai ở bên nhau cả đời có thể xem như giống nhau. Ánh mắt Mục Nhạc hơi trầm xuống, lại một lần nữa vỗ đầu cậu nhóc hắn trấn an, một bên lại không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, phải lớn hơn cô ấy một chút mới tốt. Từ Ký so với cô nhỏ hơn một tuổi, mục tiêu cũng nhỏ hơn cô, hai tháng đều còn non nớt, không thể che chở cho cô. Cậu bé lúc này đối với anh đã tin phục cực kỳ, vội gật đầu không ngừng, ngẩng đầu mở to mắt trông mong mà nhìn anh. Sau đó cậu bé liền thấy người đàn ông cao lớn trước mắt hơi hơi hạ thấp đầu xuống, để sát vào chính mình, đột nhiên hỏi, cháu có thể giữ bí mật hay không? Bé trai thần sắc nghiêm túc giống như căn bản không hề coi chính mình là trẻ con, mà là một người trưởng thành giống anh. Cậu bé nho nhỏ chỉ cảm thấy nhiệt huyết lập tức dâng lên, vội vàng gật đầu, rồi bưng kín miệng mình tỏ vẻ bảo mật. Tôi không phải chú của A Dung. Mục Nhạc gật gật đầu, sau đó rốt cuộc mới chậm rãi mở miệng, tôi sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ chỉ đối tốt với mình cô ấy. Cậu bé lập tức khiếp sợ mà há to miệng, lại như cũ không quên dùng tay nhỏ của mình bưng kín miệng. Mục Nhạc không để ý đến việc cậu bé khiếp sợ, hơi hơi dừng một chút, rồi tiếp tục chậm rãi nói, tôi không thể mỗi lần đều cùng cô ấy tới đây, nhưng lại sợ cô ấy chịu ủy khuất, hoặc là giúp mọi người, quá vất vả, cháu có thể giúp tôi không? Người đàn ông này so với tất cả mọi người ở đây đều cao lớn hơn, cũng lớn hơn chị Dung Dung. Lúc trước cậu cũng nhìn thấy, người này đối với chị Dung Dung thật sự rất tốt. Chị Dung Dung giống như cũng rất thích người này. Cậu bé nho nhỏ nhìn người đàn ông trước mắt, cau mày nỗ lực tự hỏi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là tin phục mà dùng sức gật gật đầu, được.